Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 83. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau mấy ngày trời lạnh thì mình bắt đầu có dấu hiệu hơi đau họng các bạn ạ. Có gì đau không tốt một chút anh em thông cảm nhé. Lâm Uyên Hành, tập 83. Tần Vũ Lăng và Hàn Quân, hai cao thủ mạnh nhất của Nguyên Sóc, lúc này đã đến Đại Tần trước Tô Vân một bước. Hai người họ không như Tô Vân suy đoán, chờ đợi sự xuất hiện của Tô Vân và những người khác, tập hợp sức mạnh của các cường giả để thảo phạt La Dư Tẫn. Ngược lại, họ đã đến gặp La Dư Tẫn ngay từ đầu, thậm chí còn tiết lộ kế hoạch của Tô Vân cho gã. Mỗi một cao thủ Nguyên Sóc mà Tô Vân mời đến, cuộc đời, công pháp tu luyện, thần thông sở trường của họ, họ đều biết rõ. Hoàn toàn có thể nói, La Dư Tẫn còn hiểu rõ những cao thủ cựu học dưới trướng Tô Vân hơn cả Tô Vân. Thậm chí gã còn biết cả điểm yếu của họ. Và về điều này, Tô Vân hoàn toàn không biết gì. Họ sở dĩ tuyệt vọng với La Dư Tẫn là vì năm đó khi du lịch Tây Thổ Đại Lục, họ đã bị La Dư Tẫn khuất phục. La Dư Tẫn dang rộng vòng tay, mỉm cười nói. Tô các chủ, ta đã bày sẵn thế trận mời ngài vào trong, chỉ còn thiếu ngài bước vào thôi. Khi thiên thuyền huyết nhục sắp bay đến không phận Tây Thổ Đại Lục, đột nhiên nguyên khí trong trời đất phát ra một rung động nhẹ. Rung động này tuy không mạnh, nhưng linh sĩ lại cực kỳ nhạy cảm với nguyên khí trời đất. Mọi người trên thuyền đều cảm nhận được. Tô Vân đứng ở mũi thuyền, nhìn xuống Tây Thổ Đại Lục bên dưới. Chỉ thấy bên cạnh Vân Đô của Đại Tần, có một cột sáng vô cùng rực rỡ bay lên trời. Ánh sáng ngày càng sáng, cột sáng ngày càng cao. Phía dưới cùng của cột sáng là một tấm tiên lục khổng lồ, chiếm diện tích hàng trăm mẫu. Xung quanh tiên lục lờ mờ có những hoa văn kỳ lạ, giống như phù văn, mỗi phù văn khoảng 6-7 mẫu. Tô Vân thúc giục Ứng Long Thiên Nhãn nhìn lại, những ấn ký phù văn đó chính là những hình ảnh do các thần ma ngọc điệp bị La Dư Tẫn trấn áp hóa thành. 95 thần ma, còn thiếu một loại. Tô Vân định thần lại. Chẳng lẽ La Dư Tẫn xác nhận, trong trường hợp thiếu một loại ngọc điệp, cũng có thể cả giới phi thăng. Trong lòng hắn không hiểu, nhưng hiện tại dị biến trời đất bên dưới ngày càng dữ dội. Thiên tượng đã thay đổi, bầu trời bắt đầu vặn vẹo, nguyên khí cuồn cuộn, gào thét xoay tròn, hình thành những xoáy khí khổng lồ như sắp có bão. Mỗi xoáy khí rộng hàng trăm dặm, xoay tròn nhiễu động, xoáy nước đã không ngừng khoan sâu vào không gian. Ầm! Một trong những xoáy khí rung chuyển, nguyên khí Ứng Long cuồng bạo phun ra từ đó, xoay tròn đi xuống, nối liền với ấn ký ngọc điệp Ứng Long trên mặt đất. Ầm! Lại có một tiếng nổ trời long đất lở, động thiên thứ hai được mở ra, nguyên khí đảo ngột từ trên trời giáng xuống, nối liền với ấn ký ngọc điệp đảo ngột. Ầm ầm ầm! Từng động thiên mở ra, từng luồng thiên địa nguyên khí to lớn như lốc xoáy cuồn cuộn đổ xuống, nối liền với ấn ký ngọc điệp của các thần ma tương ứng. Ấn ký ngọc điệp lơ lửng, từng luồng ánh sáng từ ấn ký phun ra nối liền với tiên lục. Những chữ nòng nọc trên tiên lục bắt đầu có những thay đổi kỳ diệu. Cột sáng chính là từ trong tiên lục bắn ra. Thái Tuế điều khiển thiên thuyền huyết nhục lao xuống, tránh né từng luồng thiên địa nguyên khí to lớn. Tuy nhiên, thiên địa nguyên khí ma sát dữ dội với không khí, kèm theo đó là vô số tia sét đánh loạn xạ khắp nơi. Sấm sét chút xuống đổ lên thiên thuyền huyết nhục, khiến người ta da đầu tê dại. Ngay cả khi Linh Nhạc Tiên Sinh và Hoa Hồ thay đổi kinh điển của cựu thánh gây ra thiên kiếp, cũng không bằng một phần vạn của cơn bão sét này. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, không khí tràn ngập mùi khét. Đó là Thái Tuế Ma Thần đã dùng sức một mình để chặn đứng vô số tia sét. Đây chỉ là sự ma sát va chạm của thiên địa nguyên khí mà đã khủng khiếp như vậy. Chúng ta thật sự có thể đánh thắng sao? Đúng lúc này, chỉ thấy vùng đất mang tiên lục ngày càng cao. vùng đất đó không ngừng nhô lên như đang không ngừng phát triển. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vùng đất đó đã cao gần bằng Vân Đô, như một ngọn núi sừng sững. Vân Đô rất gần với ngọn núi đó, nơi gần nhất thậm chí còn nối liền với nhau. Thái Tuế lập tức điều khiển thiên thuyền huyết nhục hạ cánh xuống Vân Đô. Trong Vân Đô đã sớm hỗn loạn, trên thiên nhai xe ngựa chen chúc, mọi người điên cuồng bỏ chạy. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, bầu trời bị xé toạc. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, thấy các vì sao xoay tròn trên bầu trời, các tinh tú lúc đến gần, lúc đi xa. Một trường thành khổng lồ xuất hiện. Đó là trường thành được tạo thành từ vô số ngôi sao và mặt trời. Tại lỗ hổng bị xé rách trên bầu trời, bắc miệng trường thành gào thét lướt qua. Trên không trung dần dần có kiếp hôi bay lượn, phất phơ như tuyết. Tô Vân giơ tay, bắt lấy một mảnh kiếp hôi. Đó là nguyên khí giữa trời đất của thế giới này, dường như đang dần mục nát và ngưng tụ thành kiếp hôi. Cùng lúc đó, dưới lòng đất của Tây Thổ Đại Lục truyền đến những rung động dữ dội, động đất liên miên. Các thành phố liên tục bị nhấn chìm trong động đất. Tuy nhiên, trên di tích của những thành phố bị nhấn chìm, lại có những thành phố cổ xưa vô cùng dần dần hiện ra từ trong đống tro tàn. Kiếp hôi bao quanh những thành phố đó dần dần bay lên, như muốn tan vào không khí, biến thành linh khí trời đất mới. Chuyện này xảy ra ở khắp nơi tại Đại Tần, và lấy Vân Đô làm trung tâm, dần dần lan rộng ra xung quanh, có xu hướng lan sang các nước khác. Và ở vùng ven biển của Đại Tần, trong biển cũng có những rung động dữ dội truyền đến. Đáy biển tạo thành đất liền, từng tòa kiếp hôi thành bị chôn vùi dưới đáy biển từ từ nổi lên trong nước lớn. Nước biển từ các thành phố cổ xưa đổ ra khắp nơi. Cùng với sự biến đổi dữ dội của thiên địa nguyên khí, những người chạy nạn trở nên khó thở. Họ hít thở thiên địa nguyên khí ồ uế, liên tục có người biến thành kiếp hôi quái. Và trong những kiếp hôi thành nổi lên từ lòng đất, lại liên tục có những kiếp hôi quái biến đổi hình thái, từ hình thái kiếp hôi quái chuyển thành thân thể máu thịt, tham lam hít thở thiên địa nguyên khí trong lành. Người dân ở đó tụ tập trước các thần miếu của từng kiếp hôi thành, nơi thường bị phong ấn các kiếp hôi thần vương, bị từng ngọn núi kiếp hôi trấn giữ. Mọi người cúi lạy trước thần miếu, cầu nguyện, những âm thanh hùng vĩ vang lên, dường như đang đánh thức các kiếp hôi thần vương ở đó. Kiếp hôi sơn trong tiếng cầu nguyện và cung bái không ngừng nứt vỡ, kiếp hôi bay lên, tan chảy, biến thành thiên địa nguyên khí mới. Kiếp hôi thành gần Vân Đô nhất đã có thần vương phá vỡ kiếp hôi sơn, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Thái Tuế điều khiển thiên thuyền huyết nhục hạ cánh xuống kiếm các. Thái Tuế còn chưa kịp thu hồi huyết nhục trên thuyền, đột nhiên thấy rất nhiều quái vật lao tới, ôm lấy huyết nhục của mình mà cắn. Trong kiếm các, khắp nơi đều trồng những loại thực vật thời tiền sử. Có loại thân dưới là thực vật, thân trên là cành lá bằng xương thịt, nối liền với nhau tạo thành các loại đầu thú. Những loại thực vật này vốn là hạt giống được các sĩ tử kiếm các phát hiện khi khám phá các kiếp hôi thành dưới lòng đất, được chăm sóc cẩn thận và trồng trong kiếm các. Vốn dĩ những loại thực vật này rất hiền lành, nhưng lúc này vì hấp thụ thiên địa nguyên khí chuyển hóa từ kiếp hôi, đột nhiên trở nên hung bạo, khát máu. Những thứ đang xé xác Thái Tuế chính là những loài thực vật thượng cổ kỳ lạ này. Không chỉ vậy, rễ của những loài thực vật này còn bật lên khỏi mặt đất, đi lại khắp nơi, bắt giữ các sĩ tử. Kiếm các lúc này cũng đang hỗn loạn. Các tiên sinh triệu tập sĩ tử, đi khắp nơi tiêu diệt những loài thực vật đó. Ngư Thanh La! Trưởng lão đoàn của Hỏa Vân Động Thiên vừa xuống thuyền, đã thấy Ngư Thanh La cùng một đám sĩ tử Thiên Đạo Viện đang chiến đấu với những loài thực vật thượng cổ kỳ lạ. Một vị trưởng lão trong đó hừ lạnh một tiếng. Động chủ giả quả nhiên trốn ở đây. Ngư Thanh La cũng chú ý đến chiếc thiên thuyền huyết nhục này, dẫn đầu các sĩ tử xông lên định cứu viện, nhưng lại thấy Tô Vân đang ở cùng các trưởng lão đoàn của Hỏa Vân Động Thiên, không khỏi sững sờ. Tô Vân nhanh chóng nói, không còn thời gian để nói nhiều, Ngư động chủ, hãy cùng ta đi đối phó với La Dư Tẫn. Ngư Thanh La tế lên Hỏa Vân, trầm giọng nói, các vị trưởng lão, đây là lúc thế giới đang lâm nguy, chuyện của Hỏa Vân Động Thiên ngược lại là chuyện nhỏ, hãy cùng Thông Thiên các chủ đối phó với La Dư Tẫn trước đã. Các vị trưởng lão của trưởng lão đoàn nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. trưởng lão truyền pháp đứng đầu nói: Ngư Thành La, không phải chúng ta cố ý nhắm vào động chủ, mà là Cảnh Triệu động chủ đã truyền vị trí động chủ cho ngươi trong lúc điên loạn, danh không chính, ngôn không thuận, khó mà phục chúng. Một vị trưởng lão truyền pháp khác nói: Hỏa Vân động thiên của ta có 5.000 năm truyền thừa, việc truyền thừa động chủ không thể qua loa như vậy. Ngư Thành La nói phải. Tô Vân vỗ nhẹ Thiên Phượng, ra hiệu cho Thiên Phượng đi tìm Lý Trúc Tiên, thầm nghĩ: chắc là không có cách nào giải thích với Lý Trúc Tiên tại sao con chim của nàng lại trở nên đen như vậy. Mọi người vội vàng đi về phía ngọn núi song song với Vân Đô. Đột nhiên, Tô Vân nhìn thấy La Oản Y dẫn đầu một đám văn võ đại thần của Đại Tần xông vào ngọn núi đó trước họ. Trong đó còn có những cao thủ như Võ Thánh Giang Tổ Thạch, Quốc Sư Ngọc Đạo Nguyên. La Oản Y muốn đoạn tuyệt với La Dư Tẫn sao? Đó là cha của nàng mà. Tô Vân dẫn theo mọi người theo sát phía sau. Khi vượt qua nơi giao nhau giữa ngọn núi và Vân Đô, chỉ thấy ngọn núi này lại vô cùng ngay ngắn, có đường đi, có bậc thang, có đài quan sát. Có thể thấy những tấm ngọc điệp trên trời ngày càng lớn, thần ma nhảy múa loạn xạ trên đó. Trên đường núi còn có những tấm bia đá, trên bia đá khắc chữ và hình vẽ không ngừng thay đổi. Mọi người không kịp nhìn, nhanh chóng đi về phía trước. Đột nhiên, một vị trưởng lão của Hỏa Vân Động vô tình liếc nhìn vài lần, liền không thể rời mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là công pháp của Nguyên Sóc Võ Thánh Nhân ta. Trưởng lão Hỏa Vân Động Thiên đó đột nhiên phát điên, cười ha hả. Ta tu luyện chính là môn công pháp này, bị phá rồi, bị người ta phá rồi. Phụt. Lão há miệng phun máu, cười ha hả, nói: Tuyệt học võ thánh chó má, bị người ta dùng tân học dễ dàng phá giải. Tô Vân trong lòng kinh hãi. Lúc này, các cao thủ Nguyên Sóc theo hắn đến, nhao nhao nhìn về phía những tấm bia đá ven đường, từng người đều rối loạn tâm thần. Đây là Đại Tự Tại Thiên Công, tuyệt học thánh nhân mà ta tu luyện, sao lại bị người ta phá giải? Ngũ Lôi Đại Triện Tâm Kinh, tuyệt học thánh nhân mà ta khổ tu cả đời, không thể nào bị người ta phá giải như vậy. Đây là thuật số gì? Tại sao ta không hiểu? Ta tu luyện thuật số này mấy chục năm có ích gì? Những cao thủ Nguyên Sóc đó đều hỗn loạn. Họ tìm thấy trên bia đá những công pháp thần thông mà mình đã khổ tu nửa đời, bị người ta dùng phương pháp đơn giản nhất của tân học phá giải, không chịu nổi một đòn. Ngay cả Đạo Thánh và Thánh Phật cũng tìm thấy bia đá của mình, nhìn chằm chằm, thất hồn lạc phách. Tô Vân trong lòng trầm xuống, nhìn về phía các phân thân, hóa thân của Tiết Thanh Phủ và Ôn Quan Sơn. Chỉ thấy những phân thân, hóa thân đó đột nhiên cười lên quái dị, nhảy lên, chạy trốn lên đỉnh núi, kêu lên: Tô Các Chủ, ngươi đối đầu với La Dư Tẫn và Thánh Hoàng sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi tìm những cao thủ này định dùng họ áp chế ma tính của La Dư Tẫn Thánh Hoàng, nhưng đạo tâm của họ đã hỏng trước, xem ngươi có thể làm gì. Trên đỉnh núi, một phần thân thể của La Dư Tẫn hóa thành tiên lục, phần còn lại thì vẫn giữ hình ảnh của một thiếu niên tóc bạc, mỉm cười nói: Chỉ có khuất phục những thiên tài như Tô Các Chủ mới có cảm giác thành tựu, giống như năm xưa ta đã khuất phục hai người các ngươi vậy. Sau lưng gã, Tần Vũ Lăng và Hàn Quân đứng đó mỉm cười. Tô Vân nhìn về phía Ngư Thanh La, nhẹ nhàng gật đầu. Ngư Thanh La tiến lên, đến bên cạnh trưởng lão truyền công, nói: Ta sẽ cải tiến công pháp này bằng tân học, trưởng lão truyền công xem lại, liệu có thể bị pháp môn trên bia đá phá giải không? Nói xong, nàng kết hợp công pháp thần thông của trưởng lão truyền công với tân học, thi triển một lần. Ánh mắt của trưởng lão truyền công ngây dại, khi thấy thần thông công pháp mà nàng thi triển, đôi mắt dần dần trở nên trong sáng, đột nhiên cúi đầu vái dài. Truyền công Khánh Nguyên Nghĩa, tham kiến động chủ. Ngư Thành La đến trước mặt trưởng lão truyền pháp, kết hợp tuyệt học cựu thánh mà trưởng lão truyền pháp tu luyện với tân học, thi triển một lần. Sự điên cuồng trong mắt trưởng lão truyền pháp cũng tan biến, ông ta đứng thẳng người cúi lạy. Không lâu sau, các trưởng lão của Hỏa Vân Động Thiên đều bị Ngư Thanh La khuất phục. Cùng lúc đó, ánh mắt của Đạo Thánh và Thánh Phật cũng dần dần trở nên trong sáng, Đạo Thánh cười nói, ta còn tưởng cao minh đến đâu cũng chỉ có vậy. Đạo Thánh gật đầu nói, đạo tâm tạo nghệ kém xa chúng ta. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Linh Nhạc Tiên Sinh và Hoa Hồ, lại thấy hai người đó đang chỉ trỏ vào bia đá bình phẩm, sấm sét trên đầu càng lúc càng dồn dập. Đồng đảo trưởng lão của Hỏa Vân Động Thiên đi tới đây, nhìn thấy công pháp thần thông mà mình đã đắm chìm nửa đời bị người khác dùng đạo lý tân học đơn giản nhất phá giải, tâm trí rối loạn. Đạo Thánh và Thánh Phật cũng bị ảnh hưởng, duy chỉ có Linh Nhạc Tiên Sinh và Hoa Hồ vốn định sửa lại một lần tuyệt học cũ trong nho học. Bởi vậy hai người họ ngược lại là thăm dòng nhất, chỉ hận La Dư Tẫn sửa quá ít. La Dư Tẫn này sửa còn không bằng chúng ta sửa. Hoa Hồ có phần không vui, thấp giọng nói, nếu gã sửa xong, chúng ta có thể tiết kiệm sức lực. Linh Nhạc Tiên Sinh lắc đầu nói, gã làm sao dám sửa, nếu gã sửa lại, đã sớm dẫn phát lôi kiếp, độ kiếp thành tiên, sau đó bị chém chết. Đổi lại là ta, nếu tu luyện tới cảnh giới nguyên đạo, ta cũng không dám sửa. Chỉ cần thay đổi một chút, khí cơ sẽ bị tiết lộ, dẫn tới thiên kiếp, sau đó chết chắc. Hoa Hồ nói, sau khi lão sư băng hà, nhiệm vụ trấn hưng mạch này của chúng ta liền rơi vào trên đầu của ta. Hắn vừa dứt lời, sấm sét giáng xuống như mưa, đánh thẳng vào trán thiếu niên này. Đạo Thánh đi tới bên cạnh Tô Vân, ung dung nói, Tô các chủ mời Ngư Động chủ đến đây để giúp trưởng lão đoàn Hòa Vân Động Thiên giải trừ khúc mắc, vừa củng cố địa vị của Ngư Động chủ, lại mượn tay La Dư Tẫn để cho những người tu luyện cựu thánh tuyệt học như chúng ta ý thức được sự thiếu sót của nó. Các chủ thật sự có lòng. Đám người thánh Phật nhao nhao nhìn Tô Vân, lộ ra vẻ khâm phục. Nhược điểm mà nhân ma Dư Tẫn có thể tìm thấy trong đạo tâm của chúng ta chỉ đến thế mà thôi. Nhược điểm không còn, chúng ta không cần lo lắng La Dư Tẫn khống chế tâm trí của mình. Thánh Phật tán thưởng. Như vậy, chúng ta có thể yên tâm ra tay, chủ sát La Dư Tẫn. Tô các chủ thật dụng tâm lương khổ. Mọi người nhao nhao gật đầu, tán thưởng không thôi. Đã lâu nghe danh thông thiên các chủ, chí mưu thông thiên, nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Tô Vân đi lên núi, nói một cách hờ hững. Chư vị nghĩ nhiều rồi. Đạo Thánh đuổi theo hắn, kinh ngạc nói, chẳng lẽ các chủ không có suy nghĩ này? Ta đích xác có ý mượn tay La Dư Tẫn để đạo tâm các ngươi hoàn thiện, cũng có ý để những trưởng lão ngoan cố các ngươi lĩnh hộ sự ảo diệu của tân học, không còn địch thị tân học nữa. Đúng vậy, ta đích xác chí mưu thông thiên. Tô Vân kiên nhẫn giải thích, nhưng đạo huynh vừa nói yên tâm ra tay trụ sát La Dư Tẫn, đó là các ngươi đang nghĩ nhiều. Ta mời chư vị đến đây không phải muốn mượn tay các ngươi đánh chết La Dư Tẫn. Các ngươi vốn không phải là đối thủ của y, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, đã bị y đánh chết. Hắn vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người mặt đen như than, chỉ có Thái Tuế liên tục gật đầu, nói, trên đường ta đã nói rồi mà, các ngươi gộp lại cũng không phải đối thủ của ta, huống chi là La Dư Tẫn. Sắc mặt mọi người càng đen hơn. Vậy Tô các chủ mời chúng ta đến đây, rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Chư vị, chỉ cần trong tình huống không chết, giữ vững đạo tâm của các thần ma như Thao Thiết, Cùng Kỳ, Kỳ Lân, Thái Tuế là được. Tô Vân trầm giọng nói, về phần chiến đấu, cứ giao cho 14 vị thần ma. Lát nữa lên đến đỉnh núi, các ngươi tuyệt đối không được ra tay, chỉ cần đảm bảo mình không chết, cố gắng trấn áp ma tính. Mọi người cười lạnh. Ngọn núi này vẫn không ngừng cao lên. Ngọc điệp phía trên dường như đã làm mờ đi ranh giới. Chỉ thấy gần trăm vị thần ma bay lượn quanh tiên lục khổng lồ. Thiên địa nguyên khí càng nồng đậm đến đáng sợ, điên cuồng tràn vào trong tiên lục. Mà luồng sáng bắn ra từ trong tiên lục vô cùng thô lớn. Ánh sáng chiếu rọi hư không, khiến hư không không ngừng vỡ nát. Vết nứt chợt ẩn chợt hiện. Mỗi một vết nứt tách ra trong nháy mắt lại có thể nhìn thấy thế giới khác bên trong. Những thế giới kia trông vô cùng kỳ lạ. Có nơi là hoang mạc, có nơi là biển lửa, có nơi là thảo nguyên, có nơi là đại dương, có nơi là dung nham. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy kiến trúc của thế giới khác, hẳn là có sinh mệnh tồn tại. Thậm chí họ còn nhìn thấy những thần ma vô cùng vĩ ngạn. Những thần ma khổng lồ có thể so với tinh cầu, trên người có lục địa, đại dương, núi sông, khí quyển, đang ngao du trong vũ trụ. Thật là muôn hình vạn trạng. Tô Vân thu hồi ánh mắt. Oánh Oánh cũng không nhịn được mà chui ra, đứng trên vai hắn nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời dần dần tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng từ cột sáng kia chiếu rọi. Ánh sáng vẫn đang tiến tới, chiếu rọi khắp nơi, xé ra từng vết nứt. Vết nứt không gian rất nhanh liền lại, nhưng cảnh tượng tráng lệ này lại khiến người ta hoa mắt, chóng mặt. Tô sĩ tử, cột sáng này đang xuyên thủng không gian mà tiến tới. Oanh Oanh lớn tiếng nói. Những vết nứt kia là những thế giới mà cột sáng gặp phải trên đường đi. Tô Vân ngẩng đầu quan sát, cột sáng vẫn đang dài ra, trông không cao lắm, nhưng không gian lại không ngừng bị cột sáng mở ra. Khi không gian mở ra, bóng dáng của từng thế giới xuất hiện, quả thực có chút tương tự như lời Oanh Oanh nói. Tiên lục thật sự đang mở ra một con đường thẳng tới tiên giới. Hắn nhìn xuống dưới, trên mặt đất, từng tòa kiếp hôi thành nhô lên, kiếp hôi bốc lên, bốc hơi, hóa thành thiên địa nguyên khí mới. Còn nguyên khí vốn thuộc về thế giới này lại đang khô héo, mục nát. Những thần vương cổ xưa trong các kiếp hôi thành kia thức tỉnh, từng luồng khí tức cường đại mà khủng bố bùng nổ, tuyên cáo rằng thế giới trước đó vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Thời đại thuộc về họ còn lâu mới kết thúc. Bây giờ họ đã quay trở lại. Mấy tòa kiếp hôi thành gần đây nhất có những luồng khí tức kinh khủng dao động. Từng bóng người cường đại đang điên cuồng nuốt chửng thiên địa nguyên khí mới, nhanh chóng lao về phía này. Lâu ban bạn hàng xây tân thành, trấn áp kiếp hôi thành, chính là lo lắng cho ngày này. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng. Năm đó thân là thông thiên các chủ, lão hẳn cũng đã nhận ra hành động của La Dư Tẫn, cho nên mới định trấn áp. Chỉ tiếc, tài lực của thông thiên các có hạn, vẫn chưa trấn áp được tất cả kiếp hôi thành dưới lòng đất. Chúng ta tăng tốc. Mọi người toàn lực chạy lên núi, áp lực truyền đến từ những vị thần ma và tên lục kia ngày càng mạnh, khiến những người tu vi thấp như Ngư Thành La, Tô Vân và Ngô Đồng bước đi khó khăn. Đạo Thánh và Thánh Phật bảo vệ họ, gắng sức chạy lên trên. Leo lên đỉnh núi dường như không xa, nhưng ngọn núi vẫn không ngừng cao lên, áp lực cũng ngày càng lớn. Mất gần nửa canh giờ, họ mới lên đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi, chỉ thấy bấy giờ La Oản Y cũng đã tới đây. Vị đại tần tiểu thánh hoàng này quỳ rạp trên mặt đất, nói: Phụ hoàng, người chỉ nghĩ đến thương sinh của thế giới trước, không nghĩ đến người của thế giới này, xin thứ cho nhi thần không thể tận hiểu. La Dư Tẫn cười nói: Đúng là đứa con ngoan, người nhân cơ hội này cuối cùng cũng nắm được triều chính, nhận được sự ủng hộ của võ thánh quốc sư. Trong triều đình không có tiếng nói nào khác, ngươi có nhận được sự ủng hộ của thần đế không? La Hoàn Y đứng dậy. Phụ thân làm việc trái với đạo trời, thần đế tự nhiên giúp ta thay trời hành đạo. La Dư Tẫn cười ha hả. Thần đế, ngươi còn muốn ẩn mình sao? Trên đỉnh đầu La Hoàn Y, từng tầng thiên đình hiện ra. Dưới thiên môn, chư thần san sát. Thần đế đứng trong thiên môn, mỉm cười nói: Đạo huynh là người chỉ đường cho ta, nhưng bây giờ ta đã không cần đạo huynh nữa. Ngươi muốn phá hoại đạo thống của ta, cắt đứt con đường thành tiên của ta, ta tự nhiên không thể cùng ngươi bỏ qua. Gã dựa vào tín ngưỡng của chúng sinh để tu luyện, nhờ đó trở thành tồn tại bất hủ, bởi vậy mới muốn phát động chiến tranh với Nguyên Sóc. Nay La Dư Tẫn lại muốn diệt chúng sinh của kỷ nguyên này, trở về thế giới trước, không nghi ngờ gì là cắt đứt đạo thống của gã. Gã tự nhiên là người đầu tiên không nhịn được phải nhảy ra, bởi vậy gã mới lựa chọn ủng hộ La Oản Y. Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu bối do ta chỉ điểm mà thôi, đạo tâm quá kém, bị bàn dương dụ dỗ làm ra chuyện bất luân. La Dư Tẫn lắc đầu nói: Chuyện đến nước này, ngươi ngay cả bộ mặt thật cũng không dám lộ ra. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ đến thế, khó thành đại sự. Thần đế cười ha hả. La Dư Tẫn nhìn về phía đám người Tô Vân đang đi lên đỉnh núi, sắc mặt nghiêm nghị, nói: Tô các chủ, ngươi cũng đến để thay trời hành đạo. Mục đích của thông thiên các chúng ta là gì? Các chủ có còn nhớ không? Tô Vân bày ra 13 cánh cửa, mỉm cười nói. Mục đích của thông thiên các là khám phá bí ẩn thế giới, đi thẳng tới bờ bên kia, trở thành tồn tại bất hủ. Nhưng ngươi khiến cho chúng sinh này đều mục nát, còn nói gì đến việc là một thành viên của thông thiên các. Hôm nay ta sẽ đá ngươi ra khỏi thông thiên các, xóa tên khỏi thông thiên các. Từng cánh cửa mở ra, đám người thiếu niên Kỳ Lân, thiếu niên Kim Ô, Ngoan Đồng Thao Thiết, lão ẩu nữ sửu nhao nhao đẩy cửa đi ra, đứng ở phía sau Tô Vân. Thông thiên các vốn chỉ là công cụ của ta mà thôi. La Dư Tẫn mỉm cười nói. Đến hôm nay ta cũng không cần thông thiên các nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thần chỉ có thể khiến ta chịu thiệt không nhiều. Ứng Long là một, Bạch Trạch là hai. Phàm nhân có thể khiến ta chịu thiệt cũng không nhiều. Tô các chủ, ngươi là người thứ hai khiến ta chịu thiệt. Tô Vân nghiêm nghị hỏi. Vậy người đầu tiên khiến ngươi chịu thiệt là ai? La Dư Tẫn nói. Đệ nhất Thánh Hoàng. Hắn là người duy nhất khiến ta chịu thiệt trước ngươi. Năm đó ta cư ngụ ở hải ngoại, mưu tính làm sao để thiên địa trở về như trước, trở lại thế giới trước. Thật không giấu giếm, ta là chúa tể của thế giới trước. Khi đó ta thống nhất thế giới, phong lãnh chúa thiên hạ làm chư thần, thống trị thế gian. Ta đắc chí thỏa mãn, cố gắng cử giới phi thăng, làm tốt mọi chuẩn bị. Trên mặt gã lộ ra vẻ bi phẫn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, châm biếm nói. Bắc Miện Trường Thành xuất hiện. Người chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng đó. Nguyên khí của cả thế giới cứ như vậy trong nháy mắt mục nát, biến thành kiếp hôi. Gã cười ha hả, dùng sức đấm vào tiên lục do thân thể mình hóa thành, cười đến rơi lệ, nghẹn ngào cười nói. Cả thế giới đang cháy, cháy, cháy đến đỏ rực. Tất cả mọi người đều biến thành quái vật, biến thành kiếp hôi quái. Cảnh tượng gã nói, Tô Vân đã từng thấy trong thần miếu của kiếp hôi thành ở Bá Sơn Quận. Bắc Miện Trường Thành đổ kiếp hôi xuống, cả thế giới bị hủy diệt, hóa thành tro tàn. Cảnh tượng đó quả thực chấn động khôn tả. Đạo Thánh ghé vào tai Tô Vân, nhỏ giọng nói. Gã đang kéo dài thời gian, chờ đợi kiếp hôi thần vương đến. Tô Vân không đáp. La Dư Tẫn nửa khóc nửa cười, thần thái điên cuồng, nói. Ngươi có hiểu ta không, Tô các chủ? Ngươi không hiểu, nhưng ngươi sớm sẽ hiểu thôi. Ngươi cho rằng 5.000 năm trước, thế giới này vì sao có nhiều thần ma giáng lâm như vậy? Nhân thần hỗn cư, đây là tự nhiên xuất hiện sao? Ngươi cho rằng thiên thị viên đột nhiên giáng lâm cũng là ngẫu nhiên sao? Không phải. Sắc mặt gã nghiêm túc, ánh mắt đảo qua gương mặt mọi người. Không phải, là ta đã triệu hồi những thần ma này đến. Là ta vào lúc thế giới trước bị hủy diệt đã thúc giục tiên lục ở khắp nơi cố gắng mở ra tiên giới, nhưng lại triệu hồi đến thiên thị viên. Giọng nói của gã ngày càng vang dội, đinh tai nhức óc, chấn động lòng người. Là ta triệu hồi những thần ma này, là một tay ta đã tạo ra các ngươi. Là ta đã cố gắng dùng sức mạnh của các ngươi và thần ma để bù đắp sai lầm của ta, huyết tế thần ma, cả giới phi thăng. Quanh thân gã ma khí ngập trời, ma tính sâu nặng. Nếu không có Bắc Miện Trường Thành chút kiếp hồi xuống, ta sẽ mang theo cả thế giới của chúng ta, mang theo tộc nhân của ta, phi thăng đến tiên giới. Đều tại cái tiên giới chó má này, đều tại võ tiên nhân chó má này, đều tại Bắc Miện Trường Thành chó má này. Thế nhưng, sau tài kiếp, ta lại chỉ có thể hóa thành nhân ma, nhìn tộc nhân còn sót lại của ta kéo dài hơi tàn trong kiếp hỏa. Phía sau La Dư Tẫn, một thần nhân cao lớn vô cùng đáp xuống. Sau lưng mọc ra cốt luôn khổng lồ, tay cầm quyền trượng kiếp hôi thần vương, một đầu gối chạm đất, quỳ một gối trước gã. La Dư Tẫn cười ha hả như điên. Ta chỉ có thể phong ấn họ từng người một trong kiếp hôi, nhìn tộc nhân của ta, thành trì của ta chìm xuống lòng đất. Ta chỉ có thể nhìn các ngươi sống trên phế tích của thế giới ta, của tộc nhân ta. Ta biết ta nên chờ đợi cơ hội, và bây giờ, cơ hội cuối cùng đã đến. Phía sau gã, từng vị kiếp hôi thần vương đã hồi sinh, giáng lâm, tay cầm quyền trượng kiếp hôi thần vương, tay cầm quyền trượng quỳ một gối trước gã. Giọng điệu La Dư Tẫn bình tĩnh lại, mỉm cười nói: "Các ngươi chỉ là những ký sinh trùng sống trên thế giới của chúng ta. Bây giờ đã đến lúc trả lại mảnh đất này cho chủ nhân của nó. Như một ân huệ, một vài người trong các ngươi có thể làm sủng vật, cùng chúng ta phi thăng đến tiên giới. Chỉ cần..." Phía sau gã, Tần Vũ Lang và Hàn Quân một gối chạm đất cũng quỳ rạp xuống. "Giống như họ." La Dư Tẫn cười nói. Trên bầu trời, kiếp hôi bay lả tả khắp nơi trên Tây Thổ Đại Lục. Trong từng tòa kiếp hôi thành cổ xưa, có những di tích thượng cổ ầm ầm khởi động, tóe phát ra ánh sáng. Đó là những linh binh khổng lồ do La Dư Tẫn dẫn đầu một đám kiếp hôi thần vương chế tạo vào lúc thế giới trước bị hủy diệt. Tác dụng duy nhất của loại linh binh cổ xưa này là dùng để thay đổi thiên địa nguyên khí, khiến thế giới này trở nên dễ sống hơn. Đương nhiên, sự dễ sống này là dành cho sinh linh của thế giới trước. Còn đối với sinh linh của thế giới này, thiên địa linh khí dường như đã biến thành độc dược, khiến họ hô hấp khó khăn, thậm chí cơ thể biến dị, hóa thành kiếp hôi quái. Không chỉ vậy, trong những kiếp hôi thành đã hồi sinh, có những sinh linh của thế giới trước mở ra từng tòa đại điện phủ bụi, giải phóng tất cả hạt giống được phong ấn trong đại điện, bao gồm các loại dị thú, côn trùng, thực vật thời tiền sử. La Dư Tẫn và các cường giả tiền sử thời thượng cổ khác, trước khi thế giới bị hủy diệt, đã sớm lo liệu, cất giữ các loại dị thú, côn trùng, thực vật ở các nơi trong đại điện của các kiếp hôi thành, phong ấn chúng lại, chờ đợi ngày thế giới của họ trở về. Và ngày đó chính là ngày hôm nay. Dị thú, côn trùng, thực vật từ các kiếp hôi thành tràn ra còn kỳ quái hơn cả thực vật của kiếm các. Ví dụ, có một loại côn trùng lao vào người, đâm một lỗ máu, gieo hạt giống. Hạt giống đó liền mọc rễ nảy mầm trong cơ thể người, mọc ra một loài kỳ lạ, có nửa thân dưới là người, nửa thân trên là cây. Người không có đầu, chỉ có tán cây, sẽ không ngừng đi lại trên hoang nguyên, tìm kiếm mặt trời và nguồn nước. Loại cây quái dị này sẽ nở hoa, kết quả. Khi quả chín, từ bên trong sẽ bay ra những con côn trùng có cánh lá màu xanh, bay vo ve, tìm kiếm đối tượng trồng trọt tiếp theo. Thế giới trước, ranh giới giữa động vật, thực vật và côn trùng hoàn toàn mơ hồ. Mà trên bầu trời, sao rời vật đổi, bầu trời hiện ra màu sắc lộng lẫy lạ thường, trở nên sáng rực. Vô số sao băng xẹt qua bầu trời. Đó là một tinh vân bên cạnh Bắc Miện Trường Thành lướt qua tinh cầu này. Trong tinh vân đó, có một mặt trời mới đang hình thành, khiến bầu trời sao trông vô cùng rực rỡ. Dưới bầu trời, ánh sáng của tiên lục giống như một sợi xích nối liền các không thời gian khác nhau, đang kéo hai thế giới lại gần nhau. Và thế giới ở đầu kia của sợi xích rốt cuộc là gì, không ai biết. Bên cạnh tiên lục, đột nhiên một đạo kiếm quang xé rách trời đất, che lấp ánh sáng của tiên lục. Đó là kiếm thuật trí cao vô thượng, thần đế kiếm thuật. Một kiếm này do thần đế đứng trong thiên môn tự mình thi triển. Chư thần thiên đình toàn bộ xuất hiện, hóa thành một trận thế to lớn, gia trì cho một kiếm này của thần đế. Một kiếm này thậm chí có được 7-8 phần trình độ của tiên kiếm Trảm Yêu Long, gần như là tiên thuật. Tiên thuật là pháp thuật của tiên nhân, vốn không phải là thần thông mà phàm nhân có thể thi triển. Nếu muốn thi triển, ắt sẽ bị phản vệ. Thế nhưng, thần đế lại một mình sáng tạo ra kiếm thuật gần như tiên thuật, một kiếm gần với đạo, phảng phất dưới kiếm quang không gì không thể chém. Một kiếm này đã đến mi tâm của nhân ma La Dư Tẫn. La Dư Tẫn giơ tay, đưa ngón tay ra đón đỡ một kiếm tưởng chừng như hoàn mỹ vô khuyết kia, kiếm quang liền ngưng lại. Thứ ngươi học được là thứ ta cho ngươi học được. Phương pháp tu hành tế tự không phải là do ta để ngươi tìm thấy sao? La Dư Tẫn mặt mang nụ cười quỷ dị, ngẩng đầu nhìn thần đế dưới thiên môn. Lập tức ánh mắt dần dần hạ xuống, rơi vào trên người Ngọc Đạo Nguyên. Năm đó ngươi cùng thiếu nữ do bàn dương hóa thành giao cấu, mây mưa thất thường, cảnh tượng đó ta mãi không quên. Nhưng ai có thể ngờ, sau này thiếu niên của Thông Thiên Các này lại chạy vào triều đình, chạy đến dưới mí mắt ta, làm quốc sư của ta. Đám người Giang Tổ Thạch đã dẫn đầu tấn công La Dư Tẫn. Nghe vậy trong lòng kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Ngọc Đạo Nguyên. Các thần ma Thảo Thiết, Tường Liễu, Nữ Sửu đang định vây công La Dư Tẫn. Tô Vân đột nhiên giơ tay lên, sắc mặt cổ quái, nói: "Chư vị chờ một chút, ta rất muốn nghe." Ngọc Đạo Nguyên sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn giữ kiếm không động. Y là Đại Tần Quốc Sư, Đại Tần đệ nhất thần kiếm. Tuy chưa từng được phong làm thánh nhân, nhưng thực lực của y lại là đệ nhất kiếm thánh của Tây Thổ Đại Lục. Y càng là một kẻ cuồng kiếm đạo, là người đầu tiên tu thành thần đế kiếm thuật, thậm chí đã đột phá thần đế kiếm thuật, tu thành nguyên đạo kiếm trường. Học cung đế cung của y hàng năm đều tuyển chọn sĩ tử vào thiên đình tham bái thần đế, nhưng y lại không cam tâm chịu sự khống chế của thần đế, thể hiện phong thái của một đời quốc sư. Y càng là một kẻ cuồng tân học, nhiệt tình phá vỡ thần học, cũng là một kẻ hiếu chiến hăng hái, muốn chiếm lĩnh tất cả các quốc gia, hàng phục những quốc gia đó. Quan trọng hơn là y rất trẻ, là trụ cột của tân học hiện nay, dù không bằng Giang Tổ Thạch cũng không phải tầm thường. Hơn nữa, y còn là cao tầng trong Thông Thiên Các hải ngoại. Thế nhưng, không ai nghĩ y là thần đế. Trong lòng mọi người, thần đế là một vị thần toàn năng, còn Ngọc Đạo Nguyên chỉ là một tài năng mới nổi của tân học, một lãnh đạo tân học cấp tiến, một người dám phản kháng sự thống trị của thần đế. Ta chống lại chính mình sao? Thú vị. Tô Vân cười nói: "Thảo nào, Ngọc Quốc Sư lại cấp thiết muốn xâm lược Nguyên Sóc. Hóa ra là muốn xây thần miếu của mình đến Nguyên Sóc, thu hoạch tín ngưỡng của nhiều người hơn." Ngọc Đạo Nguyên cười ha hả, vỏ bảo kiếm trong tay đột nhiên nổ tung, thản nhiên nói: "Ta há có thể không biết sự nguy hại của phương pháp tế tự. Ta đột phá thần đế kiếm thuật, mục đích chính là để đột phá ngươi. Chư thần hợp thể." Phía trên, chư thần trong thiên đình gào thét kéo đến, dung hợp với thần đế. Trong nháy mắt, tu vi thực lực của thần đế tăng vọt, khí tức của gã ngày càng mạnh, cho Tô Vân cảm giác thậm chí còn trên cả các thần ma như Thảo Thiết. Bên cạnh Tô Vân, Đạo Thánh thở dài, thấp giọng nói: "Nguyên Sóc không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ." Sắc mặt Thánh Phật ngưng trọng, gật gật đầu: "Nhất định phải học một chút cái gọi là tân học này." Thiên đình thần đế chỉ là một tính linh phân thân của Ngọc Đạo Nguyên, nhưng đã cho họ cảm giác không thể chống lại. Có thể tưởng tượng thực lực của Ngọc Đạo Nguyên kinh người đến mức nào. Ngọc Đạo Nguyên hét lớn: "Quý vị!" Thần đế giáng lâm, dung hợp với gã. Trong cơ thể Ngọc Đạo Nguyên còn có tính linh, nhưng so với thần đế, tính linh liền có vẻ yếu ớt. Khi hai tôn tính linh dung hợp, tu vi thực lực của gã lập tức tăng vọt. Vừa rồi, chư thần hợp thể, tu vi của thần đế đã khiến người ta kinh hãi. Mà bây giờ, thực lực của Ngọc Đạo Nguyên lại lên một tầm cao mới, khiến các thần thánh như Kỳ Lân, Kiểu Phượng, Nữ Sửu cũng phải sắc mặt ngưng trọng. "Tiểu tử này dường như còn mạnh hơn chúng ta một chút." Kỳ Lân thấp giọng nói. Ngọc Đạo Nguyên một kiếm bay ra, vừa ra tay chính là Nguyên Đạo Kiếm Trường. Lúc này, Nguyên Đạo Kiếm Trường hoàn toàn khác với khi gã thi triển để đấu với Tam Túc Kim Ô. Kiếm trường tập trung ở mũi kiếm, nương theo một kiếm vô song, đâm về phía nhân ma La Dư Tẫn. Uy năng của một kiếm này khiến Tô Vân cũng không khỏi biến sắc, bất giác so sánh một kiếm này của Ngọc Đạo Nguyên với tiên kiếm, thầm nghĩ: một kiếm này đã có 9 phần trình độ của tiên kiếm. Trong mắt hắn, một kiếm này đã có thể chém Yêu Long, Chu Bạch Viên, giết Tất Phương. Thần ma tầm thường căn bản không thể đỡ được một kiếm này. La Dư Tẫn mặt mang nụ cười, cánh tay phải hóa thành tiên kiếm, thân hình dùng một tư thế quỷ dị đón đỡ một kiếm này của Ngọc Đạo Nguyên. Sắc mặt Tô Vân đại biến, chiêu khởi đầu của một kiếm này của La Dư Tẫn hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Một kiếm này chính là kiếm thuật sở trường của hắn, tiên kiếm Trảm Yêu Long. La Dư Tẫn chẳng lẽ học được chiêu này từ ta? Không thể nào. Tô Vân lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt. Chưa từng tận mắt nhìn thấy tiên kiếm, tuyệt đối không thể thi triển ra chiêu này. Cho dù là ta tự mình truyền thụ, cũng tuyệt đối không thể học được. Bởi vậy, kiếp trước của nhân ma La Dư Tẫn hẳn là chết trong tay tiên kiếm. Ngộ tính của y cực cao, tuy chết trong tay tiên kiếm, nhưng lại lĩnh ngộ được tiên kiếm Trảm Yêu Long. Hắn quả quyết hét lớn: Ngọc Đạo Nguyên sắp gặp nguy, mau ra tay! Phía sau hắn, thiếu niên Kỳ Lân, lão ẩu nữ Sửu, thiếu nữ Cửu Phượng, nhi đồng Thao Thiết, ngoan đồng Cùng Kỳ và các thần ma khác lập tức xông ra, từ bốn phương tám hướng giết về phía La Dư Tẫn. Tô Vân giơ tay ngăn trưởng lão đoàn Hỏa Vân Động và đạo thánh Thánh Phật đang định lao ra, trầm giọng nói: Các ngươi cố gắng hết sức thúc giục thần thông ổn định đạo tâm, không được nhúng tay. Đám người đạo thánh Thánh Phật đều tự thúc giục thần thông. Cựu thánh tuyệt học của Nguyên Sóc, hàng phục tâm ma là công khóa bắt buộc. Các nhà đều có phương pháp hàng ma, Phật môn luyện hóa tâm viên, đạo gia ngũ lôi trù ma, nho gia chính khí luyện ma, các nhà chư tử bách gia khác cũng đều có thần thông hàng ma. Nhất là Hỏa Vân Động Thiên cất giữ nhiều nhất cựu thánh tuyệt học, các vị trưởng lão đều tự tu thành một loại. Giờ phút này thi triển ra, chỉ thấy Anh Lạc Huyền Châu, Khánh Vân Lô Bằng, thiên tài địa bảo toàn bộ lơ lửng, khiến lòng người đột nhiên một mảnh yên tĩnh, tâm ma không sinh. Đạo thánh và thánh Phật càng mạnh mẽ hơn, dùng tâm cảnh thánh nhân thúc dục thần thông, mỗi người hình thành một mảnh thiên địa thanh tịnh. Cho dù là những hung thần như Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hung Lệ Chi cũng yếu đi vài phần, không còn ý niệm ăn thịt người lót dạ. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của việc ngưng luyện đạo tâm trong cựu thánh tuyệt học. Cựu thánh tuyệt học khởi đầu đã trải qua thời đại thần ma hỗn cư, các loại ma thần khắp nơi làm loạn, lại có nhân ma mê hoặc lòng người, trên con đường tu hành lại có đủ loại cám dỗ trắc trở. Các cựu thánh để đối phó với những thứ này đã thêm vào rất nhiều thần thông trong tuyệt học của mình. Những thần thông này trông có vẻ vô dụng, nhưng cuối cùng cũng có đất dụng võ. Mà tân học đến nay chỉ có 200 năm, đã loại bỏ những thứ trông có vẻ vô dụng này trong cựu học. Thế nhưng lại không ngờ rằng tương lai thật sự đến một ngày phải dùng đến, tân học sẽ không có bất kỳ sức chống cự nào. Một kiếm vô song của Ngọc Đạo Nguyên va chạm với La Dư Tẫn. Trong khoảnh khắc kiếm thức va chạm, thắng bại liền lập tức phân định. Kiếm trong tay Ngọc Đạo Nguyên gãy, chiêu thức toàn bộ bị phá. Không chỉ vậy, trước mắt gã đột nhiên một mảnh mông lung. Thiếu nữ do bản dương hóa thành đi về phía gã, mềm mại, dịu dàng, khiến gã không thể từ chối. Đạo tâm của Ngọc Đạo Nguyên bùng một tiếng nổ tung. Trong linh giới, tính linh phân liệt, hóa thành vạn ngàn thần ma. Vạn ngàn thần ma hóa thành từng con bàn dương. Bàn dương lại hóa thành từng thiếu nữ yêu kiều động lòng người, nhào nhào đi về phía hắn. Phu quân, đây là con của ngươi. Những thiếu nữ bàn dương ôm đứa bé trong tã lót, nhào nhào nói với gã: Con của ngươi, con của ngươi, con của ngươi. Ngọc Đạo Nguyên hét lớn một tiếng. Đúng lúc này, thần thông của đám người đạo thánh, thánh Phật ập đến, quét sạch tâm ma của gã. Ngọc Đạo Nguyên oa một tiếng, hộc máu. Nửa người trên bay lên dưới ánh kiếm của tên kiếm do cánh tay La Dư Tẫn hóa thành, suýt nữa bị một kiếm này chém chết. Trong lòng gã trầm xuống. 200 năm qua, ta tưởng như có thể đối đầu ngang hàng với ma thần Dư Tẫn này. Hóa ra trong mắt y, ta chỉ là một con rối một chiêu là chết. Lý do y giữ ta lại có lẽ là vì vui. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên một chiêu lạc bại, chỉ còn lại nửa người trên, miệng phun đầy máu tươi, bay ngược ra sau. Gã mặc dù bảo toàn được tính mạng dưới kiếm của La Dư Tẫn, nhưng một kiếm này cũng khiến gã trọng thương. Một kiếm này của La Dư Tẫn không chỉ chém thân thể gã thành ba đoạn, mà tính linh của gã cũng bị chém thành ba đoạn. Gã không còn sức để chiến đấu tiếp. Nếu cố gắng ở lại chiến đấu, chỉ có một con đường chết. Gã đang bay độn thì quay đầu lại, chỉ thấy La Dư Tẫn thu kiếm, cánh tay phải hóa thành tiên kiếm, hiện ra từng vết nứt. Tiên thuật càng mạnh, gánh nặng đối với cơ thể càng lớn. Chiêu tiên kiếm Trảm Yêu Long này có lực xung kích đối với thân thể gấp trăm lần các thần thông khác. Nếu không có thân thể cường đại thì không thể nào chống lại được lực xung kích kinh khủng như vậy. Ngay cả chiêu thức cũng không thi triển được, cánh tay phải sẽ nổ tung. Hiện nay trên đời, thần đế Ngọc Đạo Nguyên chỉ thấy một người có thể thi triển tiên thuật mà không hề có gánh nặng, đó chính là Tô Vân. Nhân ma La Dư Tẫn mặc dù cường đại, nhưng chiêu này gã cũng không thể thi triển nhiều lần. Thế nhưng, điều kinh ngạc là, cánh tay phải của La Dư Tẫn từ trạng thái tiên kiếm trở lại thành cánh tay, vết nứt liền lập tức biến mất. Lúc này, thương thế của thần đế Ngọc Đạo Nguyên bộc phát, từ trên không trung rơi xuống. Các thần ma Kỳ Lân, Nữ Sửu, Cửu Phượng đồng thời lao tới. Thiếu nữ Cửu Phượng và thiếu niên Kim Ô có tốc độ nhanh nhất. Nhân lúc La Dư Tẫn và thần đế Ngọc Đạo Nguyên liều mạng một chiêu, hai người đều tránh được dư âm của tiên kiếm Trảm Yêu Long giết đến trước mặt. Thiên địa nguyên khí sau lưng Cửu Phượng rung chuyển, dị tượng Cửu Thủ Phượng Hoàng hiện lên. Cửu Thủ Phượng Hoàng hóa thành một luồng lửa lao xuống. Bàn tay còn lại của La Dư Tẫn đột nhiên biến hóa, hóa thành Huyền Vũ Quy Thuẫn, cứng rắn đỡ lấy một kích này của Cửu Phượng. Huyền Vũ Thuẫn xuất hiện những vết nứt dày đặc, nhưng cũng đỡ được thế công của Cửu Phượng. Đúng lúc này, thiếu niên Kim Ô giết tới, giơ hai cánh làm đao, lần lượt chém xuống, chém đứt một cánh tay của La Dư Tẫn. Đây là cơ hội mà thần đế Ngọc Đạo Nguyên và La Dư Tẫn liều mạng một chiêu để lại cho họ. Nếu không có cơ hội này, muốn chém đứt cánh tay của La Dư Tẫn khó như lên trời. Thiếu niên Kim Ô trong lòng vui mừng, lại thấy sắc mặt La Dư Tẫn không đổi, đứng trước Ngọc Điệp, lần thứ hai thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long. Kim Ô và Cửu Phượng vội vàng tránh đi. Ánh sáng tiên kiếm chói lòa quét qua đôi cánh của họ. Kim Vũ bay lượn, thiếu niên Kim Ô ra đầu tê dại, cảm nhận được cái chết đang đến gần. Không ngờ, một kiếm này không phải nhắm vào họ, mà là nhắm vào Nữ Sửu có thực lực mạnh nhất. Nữ Sửu tốc độ tương đối chậm, đầu tiên cố gắng né tránh, thấy không thể né tránh, liền chỉ có thể cứng rắn đỡ đòn. Nàng là ma thần được hình thành sau khi thần thánh chết, thi thể vô cùng cứng rắn, lại có Ngư Long, Thanh Hồng giải tương trợ, cùng nhau đón đỡ một kiếm này. Sau một khắc, Ngư Long đứt đuôi, Thanh Hồng giải gãy càng, cánh tay phải của Nữ Sửu bị chém đứt, trước ngực có một vết thương gần như từ vai phải kéo xuống đến eo. Nữ Sửu rên lên một tiếng, động thiên của nàng gần như bị uy năng của một kiếm này đâm xuyên, suýt nữa mất mạng. Nữ Sửu cố gắng đứng dậy, nhưng lại lảo đảo, khó có thể tham gia vào chiến cục, trong lòng lạnh toát. Tiểu quỷ La Dư Tẫn này, định dùng tiên thuật trước, liều mạng với tồn tại mạnh nhất trong chúng ta. Người tiếp theo chịu thiệt chính là Kỳ Lân. Nhưng, nàng cứng rắn đỡ một kiếm này của La Dư Tẫn đã cho các thần ma khác cơ hội. Bàn tay Kỳ Lân kết ấn, vững chắc y lên người La Dư Tẫn. Động thiên của thiếu niên Kỳ Lân bay phấp phới phía sau. Trong luồng khí xoáy động hàng trăm dặm, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kéo đến, gia trì cho uy năng của ấn này. Động thiên của y khác với mọi người. Nguyên khí trong động thiên chia làm hai loại, thủy hỏa. Một ấn này ẩn chứa thiên địa đại đạo, thủy hỏa hợp nhất, đạt tới cảnh giới cực cao. Thủy hỏa ấn nổ tung trên ngực La Dư Tẫn. Nhất thời âm dương xoay chuyển, thủy hỏa bùng nổ, giống như có đại dương và biển lửa khuấy động, phá hủy thân thể La Dư Tẫn. La Dư Tẫn hộc máu, trong máu có lửa và nước lớn, ngũ tạng lục phủ gần như bị nghiền nát. Ánh sáng tiên kiếm sáng lên, La Dư Tẫn lại lần nữa thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long. Tiên kiếm trút xuống, cắt từ cánh tay Kỳ Lân thi triển thủy hỏa ấn, gần như chém đứt nửa người trên của y. Thiếu niên Kỳ Lân lùi lại, cố gắng né tránh đạo kiếm quang này. Hai chiếc chuông treo trên cổ bay lên, thánh uy huy hoàng phóng lên trời. Hai chiếc chuông kia chính là hai món đại thánh linh binh. Hai chiếc chuông này là bảo vật do Nho Gia Phu Tử luyện chế cho y, ngày thường vẫn treo trên cổ y. Kiếm quang quét tới, hai chiếc chuông lần lượt bị kiếm quang phá vỡ. Đại thánh linh binh do Phu Tử luyện chế cứ thế bị hủy hoại. Cánh tay phải của Kỳ Lân gần như bị chém thành hai đoạn, nhưng may mắn vẫn giữ được chiến lực, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cánh tay bị chặt của La Dư Tẫn từ trên mặt đất bay lên, xẹt một tiếng, xuyên qua sau lưng y, từ trước ngực xuyên ra. Kỳ Lân hộc máu, quỳ rạp xuống đất. La Dư Tẫn trọng thương Kỳ Lân, cánh tay bị chặt bay về phía vai, đang định nối lại với thân thể. Đột nhiên Thao Thiết xông tới, há to miệng, cắn lấy cánh tay gã, một ngụm nuốt chừng. Bên kia, Thiên Bằng giáng lâm, móng vuốt sắc bén kẹp lấy sau gáy La Dư Tẫn, hung hăng đập gã vào tiên lục. Cạch. đầu của La Dư Tẫn đập vào tiên lục. Tiên lục bị đập rung chuyển một chút. Tiên lục này cũng là một phần cơ thể của gã, tuy kiên cố nhưng không bằng tiên lục thật sự. Trung niên nam tử do thiên bằng hóa thành đè đầu gã va chạm với tiên lục, gần như là đập nát đầu gã. Tiên lục cũng bị phá một lỗ lớn. Lồng vũ trên hai cánh sau lưng thiên bằng rụng xuống, xoay tròn nhanh chóng, hóa thành một cây đại thương, đang định đâm chết La Dư Tẫn. Đột nhiên, ánh sáng tiên kiếm lại sáng lên. Thiên bằng kinh hãi kêu lên, thần vũ thương trong tay gãy nát, vỗ cánh phá không, kiếm quang lóe lên, một cái đùi rơi xuống. Một cái đùi của y rơi xuống. Đồng tử thao thiết vừa nuốt cánh tay trái của La Dư Tẫn. Đột nhiên dư quang của tiên kiếm Trảm Yêu Long quét tới. Bụng của y lập tức bị phá một lỗ lớn. Đồng tử thao thiết ngẩn ra, vội vàng kêu lên. Cánh tay phải của gã sắp xong rồi, không thể để gã thu hồi cánh tay trái. Cánh tay trái của La Dư Tẫn từ trong bụng y bay ra. Đúng lúc này, đồng tử cùng kỳ lao tới, há to miệng, liền cắn lấy cánh tay trái này. Thao thiết kêu lên. Thịt của nhân ma ta không ăn được nữa, để ngươi độc hưởng đi, nhớ nhai nát, ta chính là không nhai nát nên mới chịu thiệt. Thịt xương cánh tay phải của La Dư Tẫn nổ tung, chỉ còn lại xương cánh tay và xương bàn tay, nhưng vẫn thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long, chém về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ vừa nhai nát cánh tay của gã, còn chưa kịp nuốt xuống tiêu hóa, đột nhiên đầu đông một tiếng rơi xuống đất. Chính là bị La Dư Tẫn một kiếm chém đứt đầu. Đầu của y còn to hơn cả thân thể, rơi xuống đất lập tức mọc ra bốn chân, cắn lấy Thao Thiết đang trọng thương không dậy nổi, rồi co cẳng bỏ chạy. Các thần ma Thái Tuế, Tường Liễu, Kim Ô ồ ạt giết tới. La Dư Tẫn vẫn thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long, nhưng uy lực tiên thuật của gã ngày càng yếu. Rõ ràng thân thể đã không chịu nổi sự phản phệ của tiên thuật. Dù vậy, uy lực của tiên thuật cũng không phải là thứ mà thần ma có thể chống lại. Trong khoảnh khắc, các thần ma như Kim Ô, Cửu Phượng, Thái Tuế đều trọng thương, tứ chi tàn phế. Xương cánh tay phải của La Dư Tẫn bốp một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn, cười nói. Nếu không phải ta muốn giữ tiên lục, các ngươi thậm chí chưa chắc đã làm ta bị thương. Thiếu niên Kỳ Lân cố gắng điều động thiên địa nguyên khí, chữa trị thân thể, nói. Ngươi quả thật là thần ma mạnh nhất trong mấy ngàn năm qua, nhưng trận chiến này ngươi chắc chắn sẽ chết. Ma khí trong thiên địa cuồn cuộn, gào thét kéo đến, tràn về phía La Dư Tẫn, chữa trị cơ thể gã. Đối với ta, thiên địa này chính là động thiên của ta, chúng sinh chính là nguyên khí của ta, ma tính trong lòng người chưa bao giờ dứt, nhất là trong thời mạt thế này. Tại chỗ cánh tay bị chặt của La Dư Tẫn, cánh tay mới bắt đầu mọc ra, máu thịt co giật, cười nói. Nơi này chính là động thiên của ta, tốc độ hồi phục thương thế của ta nhanh hơn các ngươi nhiều. Hơn nữa, những người nguyên sóc này tự thân khó bảo toàn, không thể giữ vững đạo tâm của các ngươi. Tần Vũ Lăng, Hàn Quân, đến lúc dùng các ngươi rồi, trừ khử những người nguyên sóc này. Tần Vũ Lăng và Hàn Quân đồng ý, dẫn đầu những kiếp hôi thần vương đi về phía đám người Tô Vân. Đám người nữ sửu, Thao Thiết cố gắng hấp thu nguyên khí, trấn áp thương thế. Thấy vậy không khỏi thầm kêu không ổn. Họ có thể chiến đấu với La Dư Tẫn, thậm chí làm y bị thương, chính là vì có các cao thủ nguyên sắc như Đạo Thánh, Thánh Phật trấn áp ma tính, khiến La Dư Tẫn không thể xâm nhập đạo tâm của họ, không thể ảnh hưởng đến tâm trí họ, chi phối hành động của họ, cũng không thể đoán trước được thần thông của họ. Nhưng nếu hai đại cao thủ Tần Vũ Lăng và Hàn Quân dẫn đầu kiếp hôi thần vương, không nói đến việc chém giết Đạo Thánh, Thánh Phật, chỉ cần ép họ lui, đám người Kỳ Lân, nữ sửu e rằng cũng sẽ phải đối mặt với cuộc tàn sát của nhân ma La Dư Tẫn. Giết! Đông đảo thần ma dù tứ chi không còn trọn vẹn, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy giết về phía La Dư Tẫn. La Dư Tẫn cười ha hả, các bộ phận trên cơ thể hóa thành các loại huyền binh lợi khí, chống lại chư thần chư ma. Thân hình Thái Tuế lắc lư, cố gắng đứng dậy, rồi lại ngã nhào xuống đất, lại dãy giụa một hồi, đứng dậy, lắc lư muốn đi xuống núi. Đột nhiên, y bị Tương Liễu kéo lại. Tương Liễu còn lại ba cái đầu, một cái đầu cắn vào chân gã, hai cái đầu còn lại rít lên. Không được trốn! Thái Tuế giận dữ. Không trốn thì chịu chết à? Ngươi còn không đứng dậy nổi, mạng chờ chết, còn đến quản ta? Chúng ta không còn nơi nào để đi đâu. Tường Liễu cố gắng nhúc nhích, cố gắng đứng dậy, nói: Trở về Thiên Thị Viên, biến thành đá sao? Dù biến thành đá cũng sẽ bị người ta tìm thấy, không bằng tranh một phen. Phù. Tường Liễu lại quỳ xuống, ngửa đầu cười hắc hắc, nói: Ta đã hạ độc vào chân của ngươi, nếu ngươi đi, ta sẽ không giải cho ngươi. Thái Tuế vừa giận vừa thẹn, đột nhiên máu thịt co giật, bám vào người Tường Liễu, bổ sung cho thân thể không trọn vẹn của Tường Liễu. Chúng ta tuy yếu, nhưng liên thủ vẫn có thể đánh một trận. Thái Tuế lục thủ và Tương Liễu tam thủ hét lớn, xông về phía La Dư Tẫn. Và lúc này, Tần Vũ Lăng và Hàn Quân đến trước mặt đám người đạo thánh. Đạo thánh thánh Phật như lâm đại địch. Tần Vũ Lăng và Hàn Quân coi như không thấy họ, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại trên người Tô Vân phía sau. Tô các chủ. Tần Vũ Lăng cười nói: Hiện nay, sinh tử của các chủ và các cao thủ nguyên sóc này toàn bộ đều nằm trong tay chúng ta. Không chỉ các ngươi, mà ngay cả vận mệnh của cả thiên hạ cũng nằm trong tay chúng ta. Sau lưng gã, một vị kiếp hôi thần vương có thân hình cao lớn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, dùng kiếp hôi ngữ hỏi gã. Vút một tiếng. Một luồng sáng xuyên qua mi tâm của vị kiếp hôi thần vương đó. Vị kiếp hôi thần vương ngẩn ra, thi thể lắc lư, ngã nhào xuống đất. Tần Vũ Lăng rút kiếm, sau lưng đột nhiên phân ra từng thân ngoại chi thân, chém về phía những kiếp hôi thần vương kia, lạnh nhạt nói: Ta nói chuyện với các chủ, không có phần các ngươi xen vào. Bên kia, Hàn Quân mặt mỉm cười. Trong bóng của lão, đột nhiên bước ra từng người đeo mặt nạ, ra tay tàn độc với đám kiếp hôi thần vương. Họ phối hợp không một kẽ hở, rất nhanh thi thể của các kiếp hôi thần vương đã ngổn ngang. Đám người đạo thánh và thánh Phật vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tưởng rằng Tần Vũ Lăng và Hàn Quân đã phản bội dưới trướng nhân ma La Dư Tẫn. Các vị đừng hiểu lầm. Giọng nói của Tô Vân từ phía sau họ truyền đến, nói: Sư huynh đệ họ chỉ đang tăng thêm lợi thế mà thôi. Biết chúng ta, quả nhiên vẫn là các chủ. Tần Vũ Lăng cười ha hả, từng phân thân lần lượt ẩn vào trong bóng của gã. Hàn Quân bên cạnh cũng tươi cười, tự nhiên lại lắp bắp, nói: Các chủ đã biết tâm ý của chúng ta, vậy có nên đưa ra điều kiện không? Khóe mắt Tô Vân giật giật, cắn răng nói: Nói lắp sao? Đạo thánh quay đầu lại, nghi hoặc nói: Tô các chủ, hai người họ cũng là người của Thông Thiên Các các ngươi? Tô Vân rên lên một tiếng: Thông Thiên Các ta có rất nhiều người, rừng lớn thì chim gì cũng có, cho nên xuất hiện vài tên bại hoại là chuyện rất bình thường. Tô Vân giải thích: Hơn 600 người, đi ra hai tên bại hoại cũng không quá đáng chứ. Ngô Đồng ở một bên thản nhiên nói: Trong hơn 600 người, không phải chỉ có hai tên bại hoại chứ. Thần Đế là của Thông Thiên Các, La Dư Tẫn cũng vậy, còn có Tiểu Thánh Hoàng, Giang Võ Thánh. Đúng rồi, còn có cả Tô Các Chủ nữa. Tỷ lệ bại hoại của Thông Thiên Các có vẻ hơi cao. Tô Vân đen mặt, không để ý đến nàng. Đám người đạo thánh và thánh Phật mới từ Nguyên Sóc đến đây, không hiểu rõ tình hình của Đại Tần, nên Tô Vân còn có thể lừa gạt qua. Thế nhưng Ngô Đồng lại hiểu rất rõ, không thể lừa gạt. Bại hoại trong Thông Thiên Các quả thực rất nhiều, thậm chí trong bảy nguyên lão cũng có bại hoại như Thái Tuế, huống chi là người khác. Tô Vân đối với việc này cũng rất bất đắc dĩ. Tô các chủ, bây giờ chúng ta giúp các chủ thì các chủ thắng, chúng ta giúp La Dư Tẫn thì La Dư Tẫn thắng. Tần Vũ Lăng thản nhiên nói: Dù là La Dư Tẫn hay là các chủ đều phải dựa vào chúng ta để quyết định thắng bại. Khác biệt ở chỗ các chủ có thể cho chúng ta bao nhiêu. Thánh Phật nâng lôi âm trung lên, quát: Hai vị, các người chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, nhưng không thấy La Dư Tẫn có thể cho các người bao nhiêu. Nếu thế giới này tuyệt diệt, bị chôn vùi dưới kiếp hôi, thế giới trước sống lại, các ngươi có thể được gì? Là kiếp hôi quái thống trị Nguyên Sóc, hay là thực hiện hoài bão của mình? Đạo Thánh cầm thanh hư kiếm, nói: La Dư Tẫn không thể cho các ngươi bất cứ thứ gì, chỉ tha cho các ngươi không chết, coi các ngươi như chó mà thôi. Hai vị, các ngươi chỉ có một con đường, đó là liên thủ với chúng ta, chống lại La Dư Tẫn. Hàn Quân tiến lên một bước, nói: Hòa thượng đạo sĩ nói đều có lý, nhưng chỉ có La Dư Tẫn mới có thể làm cho đạo tâm ta viên mãn, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Mọi người không hiểu, Tô Vân lại hiểu rõ vì sao y nói như vậy. Trước đây, Cầu Thủy Kính ở phủ thừa tướng giết Tiết Thanh Phủ, ép ra chân thân của Hàn Quân. Hàn Quân vì tự ti và xấu hổ, không dám gặp người đời nên đã hoảng hốt bỏ chạy. Khuyết điểm đạo tâm của y, ngoài sự tự ti của bản thân, còn có sự áy náy trong đạo tâm đối với Tần Vũ Lăng, bởi vậy không thể thoát khỏi tâm ma. Nhưng nhân ma La Dư Tẫn lại có thể áp chế tâm ma của y, khiến y không còn tự ti, từ đó đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Đây chính là lý do năm đó Tiết Thanh Phủ đến hải ngoại, bị nhân ma La Dư Tẫn thuyết phục. Tần Vũ Lăng nói: Cũng chỉ có La Dư Tẫn mới có thể khiến ta hoàn toàn sống lại, gã là người duy nhất sống lại. Đám người đạo thánh không hiểu lời gã nói, nhưng Tô Vân lại nghe hiểu. Tần Vũ Lăng không phải là người sống, mà là một tấm da. Tần Vũ Lăng đã chết, người sống sót là bút quái Đan Thanh do tính linh của Tần Vũ Lăng hóa thành. Nhưng Đan Thanh vẫn luôn cho rằng mình là Tần Vũ Lăng. Thế nhưng gã lại biết mình chỉ đang tự lừa dối mình. Năm đó Tiết Thanh Phủ du học hải ngoại, Đan Thanh lấy Tần Vũ Lăng làm thân ngoại hóa thân đuổi đến hải ngoại. Ở Đại Tần gặp được La Dư Tẫn khi còn là Thánh Hoàng. La Dư Tẫn khi đó đã thuyết phục được Tiết Thanh Phủ, lại gặp được gã, tự nhiên hiểu rõ sự rối rắm của Đan Thanh. Thế là La Dư Tẫn cho gã thấy mình chết dưới tiên kiếm như thế nào, hóa thành nhân ma, như thế nào lại sống lại kiếp thứ hai, và khiến gã tin rằng La Dư Tẫn có thể giúp gã trở lại thành Tần Vũ Lăng. Nhân ma lấy việc thuyết phục thiên tài làm niềm vui, có thể nói là đã nắm bắt được điểm yếu của hai đại thiên tài này. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu điều kiện ta đưa ra không làm họ hài lòng, họ sẽ ra tay với đám người đạo thánh. Tần Vũ Lăng và Hàn Quân có chiến lực để chém giết đạo thánh, thánh Phật, nhưng hai người họ không cần phải chém giết đám người đạo thánh, thánh Phật. Chỉ cần khiến đạo thánh, thánh Phật không thể trấn áp ma tính, La Dư Tẫn tự nhiên sẽ đánh bại 14 thần ma. Hai vị, nếu giúp ta, ta sẽ nhường lại Nguyên Sóc. Tô Vân cắn răng, trầm giọng nói, từ nay về sau, ta sẽ không bước chân vào Nguyên Sóc nửa bước. Nguyên Sóc là thiên hạ của hai vị, các người ai thắng ai thua, ta tuyệt không nhúng tay. Hắn vừa nói ra, đạo thánh và thánh Phật trong lòng trầm xuống. Tô Vân không còn nhúng tay vào Nguyên Sóc, ai còn có thể là đối thủ của Tần Vũ Lăng và Hàn Quân? Chỉ sợ tương lai Nguyên Sóc rơi vào tay hai người này, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu loạn lạc, không biết sẽ có bao nhiêu gia đình hạnh phúc tan nát, cửa nhà, dân chúng lưu lạc. Điều kiện này của Tô Các Chủ... Tần Vũ Lăng và Hàn Quân nghe vậy, đồng thanh mà nói, khiến chúng ta thất vọng rồi. Nguyên Sóc vốn là của chúng ta. Chúng ta tưởng ngươi sẽ nhường ngôi vị các chủ, nhường lại tinh cầu này. Hai người gần như đồng thời bùng nổ, giết về phía đạo thánh, thánh Phật. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe hai tiếng nổ lớn. Võ Thánh Giang Tổ Thạch từ trên trời lao xuống, đỡ lấy một đòn của Hàn Quân. Sau đó cứng rắn đối đầu với Tần Vũ Lăng, không hề yếu thế. Ba người rơi xuống đất. Võ Thánh Giang Tổ Thạch mặt mày lạnh lùng, không nói một lời. Giọng nói của La Oản Y truyền đến. Tô Các Chủ, Đại Tần ta nguyện vì các chủ ngăn cản hai tên hung ác này. Ánh mắt Tô Vân rơi trên người nàng, chỉ thấy La Oản Y dẫn đầu văn võ quần thần của triều đình Đại Tần, chắn ở phía trước mọi người, sẵn sàng chiến đấu với Tần Vũ Lăng, Hàn Quân. Đột nhiên, sau lưng Hàn Quân, một đám người đeo mặt nạ xông ra. Trong bóng của Tần Vũ Lăng cũng có một đám thân ngoại hóa thân xông ra. La Oản Y phất tay. Chư quân, không thể để cho quốc gia già cỗi mục nát như Nguyên Sóc chiếm hết danh tiếng. Trận chiến hôm nay chỉ có chết mà thôi. Văn võ bá quan phía sau nàng vọt về phía trước. Cùng lúc đó, Hàn Quân, Tần Vũ Lăng đều thi triển thủ đoạn tấn công Võ Thánh Giang Tổ Thạch. Võ Thánh Giang Tổ Thạch một mình có thể chiến thắng bất kỳ ai trong số Hàn Quân, Tần Vũ Lăng, nhưng đối mặt với hai cường giả liên thủ, gã liền có chút khó khăn, nhưng may mắn có thể cầm cự được một thời gian. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, lấy ra mặt tiên lục khổng lồ kia, lập ra bát diện triều thiên khuyết, thúc giục thiên địa nguyên khí, kích hoạt bát diện triều thiên khuyết. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.